Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 694, cút trở về cho ta. Cút cho ta hồi các ngươi Hàn Quốc đi. Làm Diệp Tiền câu nói này truyền vào Huyết Đế trong lỗ tai thời điểm. Huyết Đế sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Mày nhăn lại, sắc mặt càng là băng lãnh dị thường. Hắn Huyết Đế, tại Hàn Quốc, thế nhưng là tu chân giới đệ nhất nhân. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám đối với hắn nói này nói kia. Liền xem như vụng trộm đối với mình khoa tay múa chân đến người. Đồng dạng không có, mà bây giờ, để Huyết Đế không nghĩ tới là, trước mặt nữ sinh này thế mà như thế điên cuồng. Thế mà để cho nàng cho hắn chạy trở về bọn họ Hàn Quốc. Thật đúng là đầy đủ có thể. Lan, ngươi xác định, nhìn lên trước mặt thiếu nữ. Huyết Đế toàn thân bao phủ huyết khí lúc này càng là càng thêm nồng đậm. Đã biến thành đỏ như máu. Mà về phần Huyết Đế bóng người, lúc này dường như là ở trong huyết trì đi tới đồng dạng. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Một cái tiểu nữ oa. Một tiểu nha đầu phiến tử. Cái gì thời điểm lại có thể ở trước mặt hắn lớn lối như thế? Như thế đắc ý. Quả thực cũng là sỉ nhục. Xác định. Hiện tại. Lại không Lan. Chờ một chút. Thì không có cơ hội. Diệp Tiền nghe đến. Nhìn lên trước mặt tản ra khủng bố uy áp Huyết Đế. Không chút do dự. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại là hết sức chăm chú mà chút nghiêm túc gật đầu. Một cái nho nhỏ tốt trùy quốc gia tu chân đệ nhất nhân mà thôi. Lại muốn tại bọn họ Hoa Hạ nháo sự. Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Huống chi, gia hỏa này, vừa mới có thể là muốn đối phó tiểu thần tới. Nếu như không phải mình ở chỗ này chống đỡ, gia hỏa này đã đến tiểu thần bên kia đi. Mà không phải là chỉ làm cho một nói năng lượng phân thân đi qua mà thôi. Đã như vậy. Như vậy thì để cho ta thật tốt lĩnh giáo một chút đi. Xú nha đầu, ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Huyết Đế nghe đến, mỉm cười, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm ra hiện tại trong tay. Dường như huyết dịch ngưng kết mà thành đồng dạng, vô số đỏ như máu bông tiết bao trùm lấy trường kiếm. Rốt cục muốn nghiêm túc sao? Nhìn lên trước mặt toàn thân tản ra khí tức khủng bố. Đối với mình nghiến răng nghiến lợi đến Huyết Đế, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, tay phải vung lên, trong tay lưỡi hái, lúc này càng là bay phất phới, vô số khí lưu xé rách hư không, nhìn qua, đồng dạng khủng bố như vậy, bành bành bành không hề dừng lại một chút nào, hai bóng người xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, duy nhất có thể nhìn đến. Chỉ có vô số va chạm sao hỏa phát ra. Đương nhiên, còn có cũng là phá toái hư không? Nhìn qua, để người tê cả da đầu. Đầu nổ tung, quá mức khủng bố đi. Chi chi CKITTT mà tại một phút về sau. Huyết Đế bóng người ở trong hư không xuất hiện. Bóng người thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Mà về phần Huyết Đế sắc mặt, lại là trong nháy mắt kéo xuống. Biến đến vô cùng ngưng trọng. Nhìn lấy trên người mình một số vết thương, ánh mắt càng là ngưng trọng, nguyên bản còn cho là mình có thể rất dễ dàng đến giải quyết cái này xú nha đầu. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, mà để hắn không nghĩ tới là, cũng là như thế một tiểu nha đầu phiến tử, thế mà để hắn thụ thương. Điểm này, quá mức khiến người ta không thể làm gì, quá mức khiến người ta có chút thật không thể tin đi bành bành bành mà tại đối diện hư không. Lúc này Diệp Tuyền bóng người lại là tại không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, dưới chân hư không không ngừng nổ tung. Thì liền hư không dường như đều ngăn cản không nổi nặng nề áp lực. Mà biến đến vỡ vụn, đổ sụp lên, ra hỏa này. Quả nhiên không hổ là Hàn Quốc đệ nhất nhân. Vẫn có chút bản sự. Nhìn lấy trước mặt mình Huyết Đế. Diệp Tuyền sắc mặt có chút ngưng trọng. Cau mày lấy. Có thể trở thành Hàn Quốc đệ nhất nhân. Có thể tại vài thập niên trước cùng Vương Khiếu Thiên bất phân thắng bại. Quả nhiên không đơn giản. Bất quá, coi như thế. Chính mình cũng không phải bị hoàn toàn nghiền ép. Tránh thức liều mạng, hưu chết vào tay ai. Còn không nhất định đâu. Gia hỏa này, cũng không có Vương Khiếu Thiên khủng bố như vậy. Nhìn đến, dựa theo loại tình huống này, Vương Khiếu Thiên lĩnh ngộ lực có thể so sánh gia hỏa này lợi hại nhiều. Rốt cuộc, Vương Khiếu Thiên đều đã lĩnh ngộ được chí tôn pháp tướng. Mà cái này cái gọi là Hàn Quốc đệ nhất nhân, huyết đế, lúc này, thì liền chí tôn pháp tướng đều không có lĩnh ngộ được. Trước mắt đến xem, hoàn toàn không thể so sánh nha. Làm sao? Không phục, còn muốn đến liều mạng sao? Nếu như muốn, ta có thể thành toàn ngươi. Chỉ bất quá, ngươi đồ đệ bảo bối kia, khả năng thì có vấn đề. Nhìn lên trước mặt huyết đế, Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, cái này xú nha đầu. Nghe lấy Diệp Tuyền lời nói, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, huyết đế sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, sau cùng, chung quanh hư không vặn vẹo, chờ đó cho ta, hôm nay sổ sách, một ngày nào đó, ta sẽ tính toán trở về. Khi đó, ta muốn chỉnh cái hoa hạ tại ta dưới chân run rẩy. Nói xong, thân ảnh biến mất không thấy, chờ lấy liền đợi đến. Loại lời này, nói không biết nha. Diệp Tuyền nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý. Ngược lại là khoát khoát tay. Phốc sau một khắc, một ngụm máu phun ra. Sắc mặt có chút trắng xám. Cười khổ một tiếng. Tiểu thần, lục muội, lần sau, có thể hay không không muốn mỗi lần đều khai ra gây đế cấp cảnh giới cường giả. Có chút cố hết sức nha. Lần này, nguyên bản còn tại nghỉ phép chính mình. Không nghĩ tới, sau cùng, không thể không ra tay qua tới thu thập dạng này một cái sạp hàng. Mà bây giờ, Diệp Tiền duy nhất hy vọng chính là, lần tiếp theo, Diệp Thần không muốn lại lần tìm cho mình đến đế cấp cảnh giới cường giả phiền phức. Rốt cuộc, trên cái thế giới này, cũng không có mấy vị đế cấp cảnh giới cường giả nha. Diệp cung tỷ tỷ, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn thiêu lỗ cơm đi. Ta biết nơi đó có lấy ăn thật ngon thiêu lỗ cơm. Mà tại Hoa Đô một tòa văn phòng bên trong hành lang, nhìn lên trước mặt Diệp cung, Giang Thần sắc mặt kích động, nhanh chóng nói đến, thiêu lỗ cơm, tốt a. Nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bất quá, vì ngăn ngừa Giang Thần lải nhải, cuối cùng vẫn là không có chút gì do dự, nhanh chóng đáp ứng. Diệp cung vô cùng rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng mà nói, Giang Thần khẳng định sẽ như cùng một con nhỏ ong mật đồng dạng tại chính mình lỗ tai bên cạnh ong. Ong ong nói không ngừng. Tổng giám đốc, ngươi trở về, khỏe mạnh Hoa thiếu gia chính ở văn phòng chờ ngươi. Nói thế nào, cũng không chịu rời đi. Mà vào lúc này, một đạo mặc lấy một thân đồng phục nữ tử bóng người nhìn đến Diệp cung thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, có thể nói, khỏe mạnh Hoa thiếu gia đã qua đến rất nhiều lần, mà mỗi một lần, đều sẽ bị chính mình tổng giám đốc cho vô tình cự tuyệt. Không nghĩ tới, lần này, thế mà lần nữa tới, đồng thời, không nhìn thấy Diệp cung trở về, thế mà trực tiếp ở văn phòng ngồi xuống, không rời đi, mà bọn họ bất đắc dĩ, duy nhất có thể làm, cũng là để hai người ở văn phòng nhìn chăm chăm. Rốt cuộc, đây chính là bọn họ tổng giám đốc văn phòng. Bên trong tư liệu chờ một chút, vẫn là vô cùng nhiều. Đương nhiên, cần phải thật tốt nhìn chăm chăm. Ta biết, Diệp cung nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lục tỷ, làm sao? Gây chuyện, nhìn lấy Diệp cung bất đắc dĩ sắc mặt. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Không phải, tim ta chiếm ngã nhào. Diệp cung nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.